Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiếu nhíu mày, quy tắc thứ hai và thứ ba, rõ ràng là một cái bẫy. Miệng không nhịn được chửi thề, phó bản này quá lừa đảo. Cô buổi tối bước ra khỏi cửa phòng này, còn có mạng không chắc chắn bị ăn đến mức xương cốt không còn. Cô men theo tiếng khóc, đi tới một ngọn núi nhỏ trong vườn hoa nhỏ ven đường. Càng đến gần, tiếng khóc càng vang dội, vén cành cây ra. Nhìn thấy một con chim điêu đứng trên tảng đá, giống hệt ảnh chụp trên TV. Đổi lại bình thường, Bạch Tiếu chắc chắn sẽ không để ý. Quy tắc thứ nhất, bảo an cầu cứu bạn, không thể từ chối. Cô đành phải giúp bảo an, để Bạch Thiên và Từ Phượng đi siêu thị. Còn cô giúp bảo an tìm chim điêu, nhân tiện tìm manh mối. Được rồi, dưới đây là bản dịch của đoạn văn bạn yêu cầu, bám sát 8 bảng thông tin đã cung cấp. Bạch Tiếu cau mày. Con chim điêu này không phải quỷ dị, cũng không phải vật sống, vậy thì chính là yêu quái. Cô biết bói toán, xem phong thủy, biết bắt quỷ, nhưng lại không biết bắt yêu quái. Thấy con chim điêu bị chọc giận, thân hình càng lúc càng to lớn, há cái miệng đỏ lòm về phía cô, Bạch Tiếu liền quay người bỏ chạy. Cô còn chưa biết cách đối phó với con chim điêu này, quy tắc lại quy định không thể làm hại nó, phải khiến nó cam tâm tình nguyện bị bắt. Nhưng con chim điêu này hung hãn như vậy, sao có thể cam tâm tình nguyện bị bắt đây? Trong khu dân cư có nhiều người bị ăn thịt như thế, chắc chắn không chỉ có một con chim điêu. Nghĩ đến việc những con chim điêu hung tàn phân bố ở khắp các ngóc ngách trong khu, thần sắc cô trở nên nặng nề. Bây giờ quan trọng nhất là chạy trốn, cô quay người chạy thục mạng về phía cầu thang, thở hổn hển chạy về nhà. Từ Phượng và Bạch Thiên đã đi siêu thị về. Từ Phượng đang ngồi trên ghế sofa, xem cái tivi toàn là nhiễu sóng, Bạch Thiên thì đang dọn dẹp phòng khách lộn xộn. Nghe thấy tiếng bước chân, Bạch Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Tiếu từ cửa đi vào, vội vàng chạy tới, nhỏ giọng hỏi. Thế nào, có tìm được manh mối gì không? Mỗi đêm nửa đêm đi gõ cửa là một con chim điêu. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa kịch liệt, kèm theo giọng nói chói tai của Từ Phượng. Tiếu Tiếu! Mẹ chuẩn bị bánh ngọt cho con rồi đây, mau ra ăn đi. Ngày hôm sau, Bạch Tiếu bị tiếng đập cửa của Từ Phượng đánh thức. Cô mặc quần áo, mở cửa phòng, đi vào phòng khách. Bạch Tiếu không hề quên, cảnh tượng con chim điêu bị chọc giận biến thành bộ dạng như thế nào ở vườn hoa nhỏ ven đường. Nửa đêm mà mở cửa phòng, thì căn bản không có sức chống trả. Em quên quy tắc trò chơi rồi à? Nửa đêm nghe thấy tiếng gõ cửa không được mở. Chim điêu trong phó bản không phải chim điêu bình thường, nó ăn thịt người đấy. Bạch Tiếu nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, đã 11 giờ 30 phút tối, sắp đến nửa đêm, cô vén rèm cửa sổ lên, nhìn khu dân cư dưới ánh trăng, đèn đường ven đường đều đã tắt, cả khu dân cư bị bóng tối bao trùm, ánh đèn vàng mờ hắt ra từ bệ cửa sổ, càng thêm vài phần âm u, nghĩ đến con chim điêu kia là do bảo an nuôi, đi tìm ông ta, hẳn là có thể tìm ra cách giải quyết. Đồng hồ báo thức trên bàn vang lên một tiếng, đã 12 giờ đêm, ngoài cửa đúng giờ vang lên tiếng gõ cửa, cùng với tiếng trẻ con khóc, Bạch Tiếu không để ý tới, ánh mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài, khu dân cư bị ô nhiễm, từng đàn chim điêu từ 4 phương 8 hướng bay ra, bay vào từng hành lang trong khu. Từ Phượng bên ngoài cửa không vui, dùng ngón tay cào cửa gỗ, giọng nói chói tai, nghe đến chói cả tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ bảo con ra thì con mau ra đi, phải làm đứa trẻ ngoan biết không? Không được cãi lời mẹ, cô lật từng trang xem kỹ chóc yêu lục, lật đến trang thứ 10, mắt sáng lên, hình vẽ con chim điêu ở trên cùng, giống hệt con chim điêu mà hôm nay cô nhìn thấy trong vườn hoa nhỏ. Cách chương.